Chương 518, lén qua, ác ngộng yểm ra áp thẩm đại sư nhà, ta có thể thay dưới lưng ngươi nỗi hoa nước này, nhưng làm thù lao, ngươi đem trước đó cô thiếu là thế nào đem, biểu lý nổ quốc vương mang về chuyện, nói cho ta thế nào có lời a cứ như vậy tâm tắc tích tụ thẩm trường lâm. Một cái giật mình từ dưới đất ngồi dậy tới. Cảnh giác lại hoài nghi nhìn chằm chằm ngọc quản gia. Không có gạt người tất nhiên, loại chuyện này, ta còn không đến mức gạt người ngọc quản gia khỏe miệng có quắp hạ. Ta có vẻ như chưa từng lừa ngươi đi ân, tốt à, tạm thời tin tưởng ngươi, nếu là ngươi dám gạt ta hắn nhếch miệng cười một tiếng. Không hiểu quỷ xúc, có mấy phần sở thiểu niên bộ dáng. Đánh ngươi nha ngọc quản gia mặt đen lại. Vâng vâng vâng, ta nếu dối gạt ngươi, ngươi tùy tiện đánh, ta tuyệt không hoàn thủ còn không được tốt à. Ta đây nói cho ngươi đầu này. Hai người vì một đầu thất thải mi lộc, bắt đầu làm lên không sạch sẽ hắc ám hoạt động. Đầu kia, ngăn lại thất thải mi lộc, trở thành thẩm trường lầm trong bụng bữa ăn sở thiểu niên. Dung hắc mắt, đem rút đi áo bào đen biểu lì nổ quốc vương, trên dưới quét mắt lần. Sau đó, nhìn nhập hắn phần bụng kia xuất hiện vết rách tam sắc ma tinh. Màu trắng, màu đen, màu vàng. Ba loại nhan sắc, ba cây ma tinh. Thành chính tam giác thế chân vạc vị trí, sinh trưởng ở quốc vương phần bụng bên trong. Loại tình huống này, nàng vẫn là lần đầu thấy. Mà lúc này, ba cây ma tinh bên trên, đều xuất hiện khác biệt trình độ vết rách. Rất có một loại, thoáng chạm vào một chút liền bể nát dáng vẻ. Cho nàng cảm giác, phi thường yếu ớt. Nàng theo trong không khí, cầm ra một ít kim nguyên tố, xuyên thấu da của hắn, dẫn đạo vào màu vàng ma tinh bên trong. Ai ngờ. Những cái kia kim nguyên tố đụng một cái đến kim ma tinh. Kim ma tinh tổn hại trình độ, lại càng tăng nghiêm trọng. Nô nàng sờ sờ cái cảm, như có điều suy nghĩ. Sau đó ngẩng đầu. Nhìn sang một bên rất là sầu lo ạ giờ, cùng với nhã qua tư. Hắn ma tinh tổn hại vô cùng nghiêm trọng, ma lực QNZ khô kiệt đến, không chịu nổi lần nữa hấp thu, trước mắt, hoặc là ma tinh phá thoái, trở thành phế nhân hoặc là người chết, hoặc là nàng ngừng tạm. Nhìn về phía sắc mặt trắng bệch dạ dở. Bể nát hắn ba cây ma tinh, làm này dị biến gây dựng lại, còn có một chút hy vọng sống. Lời này, làm ạ dở ánh mắt, manh rụt hạ. Ba cây ma tinh nhường ngươi không biết nàng như mày. Đưa tay điểm tại hắn trên phần bụng. Màu trắng, màu đen, màu vàng. Ạ dở ngược lại hút khẩu khí. Không, không có khả năng quốc vương bệ hạ hắn là kim thuộc tính pháp sư. Làm sao lại có bạch ma tinh cùng hắc ma tinh ngài là không phải cảm ứng sai rồi không sai. Một bên, vẫn luôn trầm mặc không có mở miệng nói chuyện nhã qua tư. Lúc này thanh âm nặng nề lên tiếng. Phức tạp lại vi diệu nhìn về phía sở thiểu niên. Hắn là đúng, bạch ma tinh cùng hắc ma tinh không phải bản thể của hắn ma tinh, mà là trở thành vòng giới chi chủ về sau, bị cưỡng ép cắm vào. Liên quan tới điểm này, ngoại trừ lịch đại vòng giới chi chủ bên ngoài, không ai biết. Lời này, làm ạ giờ đột nhiên nhìn về phía nhã qua tư. Các hạ là ai vì cái gì biết đến rõ ràng như vậy ta là nhã qua tư sẽ ẩn ăn bớt. Phanh một cái, chấn kinh quá độ ạ giờ, vô ý thức lui lại một bước. Đụng phải đằng sau kia trắng đoán, bày biện bình hoa cây cột. Trên cây cột bình hoa, lung lay mấy cái, hơi kém rớt xuống đất. Ạ giờ khỏe môi khép khép mở mở mấy lần, mới run thanh âm phun ra. Vị thứ hai biểu lý nổ quốc vương bệ hạ nhã qua tư lắc đầu. Không, xác thực nói là vị thứ ba, vị thứ nhất là Sải Ẩn, vị thứ hai là An Bớt, vị thứ ba mới là ta. Nói như vậy, hắn nghiêng đầu nhìn một chút một bên ngồi cô nương. Trầm rãi nói, ta cùng An Bớt là song bảo thai, sinh hoạt tại khu ổ chuột, về sau khu ổ chuột người, đều bị trộm tới làm nô lệ. Ta cùng An Bớt trốn thoát, trên nửa đường đi rời ra, ta vẫn luôn tại tìm hắn. Nghĩ đến hắn QNZ vẫn luôn tại tìm ta, về sau, làm ta có hắn tin tức, tìm đến lúc, hắn mất tích. Mà ta QNZ nhân, cùng ản bật giống nhau, bị bọn họ xem như ản bật đẩy lên vương vị. Lại, ản bật như là sớm dự liệu được hắn sẽ xảy ra chuyện, ta cũng sẽ tìm được hắn. Cho nên lưu lại cho ta mật thư, làm ta trợ giúp hắn chiếu cố tốt Sải Ẩn, cùng với Sải Ẩn vì hắn thành lập vương quốc. Nhưng, ản bật mất tích, Sải Ẩn QNZ mất tích. Ta nghĩ hết biện pháp cũng không tìm tới. Về sau dưới cơ duyên xảo hợp, nộ nhập minh giới, bị phát hiện, khi đó mới biết, Sải Ẩn vì có thể cùng ản bật sinh hoạt cùng nhau, giết nàng phụ thân, thần sông. Mà án bật chết sau, sai ấn lại đại náo minh giới, bị nhốt đứng lên, mà ta bởi vì là bọn họ người thân cận nhất, cho nên muốn vì bọn họ phạm vào tội nghiệt, tiếp nhận trừng phạt. Nói đến đây, hắn cười cười, nhìn không ra, bị tai họa đến chịu khổ oán hận. Ngược lại rất là bình thản cùng tỉnh táo. Cũng là lúc kia, ta mới biết được vong giới tồn tại, cũng bị cưỡng ép cắm vào đen trắng ma tinh, trở thành vong giới chi chủ, sau đó, vẫn luôn kéo dài đến nay. Cho nên, sai ẩn án bất hậu nhân, tại tiếp nhận vương vị một khắc này, đều phải đón thêm chịu mặt khác một hạng thử thách, người bình thường là sẽ không biết. À giờ há to miệng, lại không lời nào để nói. Nếu là như vậy hắn không biết, cu nở dê đúng là bình thường. Chẳng qua là, bị cưỡng ép cắm vào ma tinh, nên là cỡ nào đau khổ một việc. Dương giới bên trong, không ít người vì có thể trở thành ma pháp sư. Từ đó ở sau lưng, dùng hết các loại phương pháp cắm vào ma tinh. Nhưng không một lệ đều là tử vong. Lại quá trình đau khổ đến vượt quá tưởng tượng. Thế nhưng là quốc vương bệ hạ, nhưng xưa nay chưa nói qua. Còn như cái người không việc gì đồng dạng, khắp nơi gây tai họa. Chính là Ngô, cho nên, muốn đánh nát về sau, dị biến gây dựng lại sao nghe một đoạn yêu hận tình cựu sở thiếu niên. Nháy mắt mấy cái, nhìn về phía ạ dở cùng nhã qua tư. Nếu là đồng ý, liền đi lấy chút thất thải mi lộc máu tới, ra luyện chế dị biến thuốc. Ạ dở không quyết định chắc chắn được. Dù sao làm như thế, quá mức hung hiểm. Có chút không chú ý, quốc vương bệ hạ thế nhưng là sẽ chết lại. Hoàn toàn chưa từng nghe qua. Có người thật còn có thể dùng thất thải mi lộc máu, luyện chế ra, dung hợp dị biến nhiều mà tinh thuốc. Cho nên, hắn là thật, không biết nên làm sao làm. Thế là, hắn hướng nhã qua tư nhìn lại. Nhã qua tư trầm mặc lại. Một lát sau, thanh âm trầm thấp hữu lực mở miệng. Thử xem đi, thử còn sẽ có một chút hy vọng sống, không thử sợ là ạ giờ run rẩy, gật gật đầu. Tốt, ta đi lấy máu. Hắn mắt đỏ, quay người ra ngoài. Chờ ạ giờ rời đi sau. Nhã qua tư nhìn về phía sở thiếu niên. Nghi ngờ hỏi, ngươi là thế nào phát hiện, trong cơ thể hắn có 3 cây ma tinh, còn có thể nói ra cụ thể nhan sắc đối với điểm này. Nhã qua tư là thật rất nghi hoặc. Phải biết phương Đông thần thuật, cùng phương Tây ma pháp, có lẽ theo trên bản chất, có 70-80% tương tự độ, nhưng chung quy là không giống nhau. Cho nên mặc dù có rất nhiều tương thông điểm, nhưng cả hai lại cũng không có thế cùng tồn tại, cùng với lẫn nhau cảm ứng. Thế nhưng là ngươi thật giống như không có loại này rơi tuyến, đúng không? Ngô nàng nháy mắt mấy cái. Quả nhiên, sống càng lâu, xem càng rõ, lý giải cũng liền càng thấu triệt. Tại trước mắt người trong mắt, phương Đông linh tu là linh tu, phương Tây ma pháp là ma pháp.